Vũ thần chúa tể, chương 4704, ai nói ta chỉ là một người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhất đạo hắc ám khí tức xuất hiện, phong tỏa chư thiên vạn giới. Đều cái huyệt động, đều bị này một cổ lực lượng cho triệt để phong tỏa. Tạo thành một cái không gian độc lập, tại thôn phệ nhiều như vậy nửa bước chí tôn hắc ám chi lực sau. Tần Trần bên trong hắc ám chi khí cũng đã đạt đến một cái cực kỳ tinh thuần tình trạng. Lại thêm hắn lúc trước đi vào này hắc ngọc đại lục cảm ngộ đặc thù hắc ám cấm chế. Lúc này làm Tần Trần bên trong lấy một cổ hắc ám chi lực hóa thành đáng sợ phù văn cấm chế tràn ra đi thời điểm. Nhất đạo đáng sợ cấm chế phong tỏa toàn bộ. Cái huyệt động này trong chỗ có khí tức cùng lực lượng. Trong nháy mắt đều bị áp chế, phong tỏa, bên ngoài hang, siêu, từ không An Vân dĩ nhiên đi tới bên ngoài hang nơi nào đó thần bí hư không. Tại Tần Trần ra mệnh lệnh, nàng trực tiếp rời khỏi, cũng không có bất kỳ ngừng lại. Mà giờ khắc này, nàng thẳng quay đầu, nhìn về phía huyệt động chỗ. Tại nàng cảm nhận bên trong. Nguyên bản huyệt động chỗ đang dũng động cường đại hắc ám khí tức. Dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ đều tiêu thất, giống như triệt để biến mất, cái đó là một loại hắc ám cấm chế. Cảm nhận đến bên ngoài hang một cổ khí tức thần bí, Từ Không An Vân thất kinh, bao khỏa kia ở huyệt động hắc ám cấm chế khí tức đáng sợ. Mặc dù là nàng, cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Thiếu gia hắn chẳng lẽ nghĩ đến A-tu-la lão tổ cường đại, Từ Không An Vân lo lắng. Nhưng bởi vì Tần Trần mệnh lệnh, nàng nhưng căn bản không dám ngỗ ngược, tùy tiện xông vào, chỉ là siết hai tay, lẩm bẩm nói, thiếu gia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có chuyện. Liền Từ Không An Vân chính mình đều không có nhận ra được. Ngay từ đầu nàng đi theo Tần Trần, chỉ là bởi vì Tần Trần thân phận thần bí, cùng cực kỳ khả năng cường đại bối cảnh, mà giờ khác này, nàng đối với Tần Trần lo nghĩ, dĩ nhiên là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Động huyệt trong, vô tận cấm chế phong tỏa toàn bộ, Tần Trần bị hắc ám cự nhân hai tay cầm cố lại. Nhưng khóe miệng hắn nhưng là vẽ lên nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Ngươi đây! Hắc ám cự nhân nhìn bốn phía bị phong tỏa hư không? Trong lòng không hiểu hiện ra tới một chút không hay. Lúc này lệ quát một tiếng. Hắn diện mục biến phải dư tợn. Trên thân khí tức tầng tầng bạo phát. Muốn đem Tần Trần triệt để bóp vỡ. Nhưng mà, Tần Trần lại mặc cho đối phương siết. Thân hình dĩ nhiên không chút sứt mẻ. A-tu-la chí tôn. Không gì hơn cái này. Tần Trần suy cười một tiếng. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Bằng ngươi một người, cho là chính là bản tổ đối thủ sao? Hắc ám cự nhân gào thét. Bằng một mình ta, ai nói bản thiếu chỉ có một người? Đối phó ngươi, đều không cần phải bản thiếu xuất thủ. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hướng về phía hỗn độn thế giới nhàn nhạt lời nói. Ma Diệp, đến lượt các ngươi vào sân. Liền thấy phải nhất đạo băng lãnh thâm thúy thanh âm ở trong thiên địa này vang vọng, là Uyên Ma chi chủ thanh âm cung kính nói, vâng chủ nhân. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bên trong nhất đạo đáng sợ Uyên Ma chi lực dũng động. Uyên Ma chi chủ dĩ nhiên đột nhiên lướt đi, đáng sợ Uyên Ma khí tức trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Uyên Ma chi chủ lực lượng trong nháy mắt chấn áp tại A-tu-la chí tôn trên thân. Trực tiếp cầm cố hắn lực lượng. Đối với trong cơ thể hắn chí tôn lực tiến hành chấn áp. Uyên ma tộc là hôm nay ma tộc lãnh tụ. Uyên ma chi lực đối với bất luận cái gì ma tộc đều có thật lớn áp chế. Mà A-tu-la chí tôn chỗ hắc ngọc đại lục. Tuy là dung hợp vùng vũ trụ này thiên đạo. Nhưng bởi vì Hắc Ngọc Đại Lục bản thân liền tại Uyên Ma tộc vô gian ma ngục trong. Cho nên mảnh thiên địa này bản nguyên. Cũng mang có một tí ma tộc thiên đạo. Này A-tu-la chí tôn. Nhiều năm như vậy thôn phệ. thật dung hợp rất nhiều ma giới thiên đạo chi lực, tự nhiên sẽ lọt vào uyên ma chi lực áp chế. Nổ đến một tiếng, liền thấy phải A-tu-la chí tôn trên thân chí tôn khí tức. Đột nhiên bị mạnh mẽ áp chế. A-tu-la chí tôn mang theo vô cùng rung động. Kinh hãi nhìn uyên ma chi chủ. Sợ hãi nói. Uyên ma tộc chí tôn. Hắn khó có thể tin nhìn uyên ma chi chủ. Uyên ma tộc làm sao sẽ xuất hiện tại hắc ám tổ địa. Tuy là, này vô gian ma ngục trước kia là ma tộc lãnh địa. Hắc ám nhất tộc cùng uyên ma tộc cũng có thật lớn hợp tác. Nhưng mà song phương hai bên trong, vẫn có kiêng kỵ, cho nên tại đây hắc ngọc đại lục, là căn bản không có khả năng xuất hiện hắc ám nhất tộc. Nhưng bây giờ, đáng hận, tại sao uyên ma tộc nhân sẽ xuất hiện ở nơi này? Người cuối cùng là ai? A-tu-la chí tôn giận dữ hét. A-tu-la chí tôn, nhìn thấy chủ nhân, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Uyên ma chi chủ cười nhạt, trong thân thể uyên ma chi lực điên cuồng bạo phát, hướng về phía A-tu-la chí tôn hung hăng chấn áp xuống. Ầm, khí tức đáng sợ bao phủ. A-tu-la chí tôn cảm thấy vô tận áp bách, đồng thời một cổ đáng sợ uyên ma chi lực trong nháy mắt xông vào đến hắn não hải. Muốn ảnh hưởng hắn ý chí, chỉ bằng hai người các ngươi, mơ tưởng bắt được bản tổ. A-tu-la chí tôn thôi động bản nguyên. Rầm rầm rầm, 100 đạo nửa bước chí tôn bản nguyên nhất tề bạo phát kinh người khí tức. Dung nhập vào A-tu-la chí tôn bên trong. A-tu-la trên thân hắc ám khí tức xung thiên. Hóa thành một cái thông thiên ma thần. Hai chúng ta, bản thiếu có nói qua chúng ta chỉ là hai cái sao? Tần Trần đón suy cười một tiếng. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, vạn linh ma tôn xuất hiện. Đáng sợ ma khí trói buộc tới. Hóa thành từng cái đại đạo xiềng xích. Muốn trói buộc chặt A-tu-la chí tôn. A-tu-la chí tôn bạo phát kinh thiên hắc ám chi lực. Vốn co cũng đã tránh ra khỏi uyên ma chi chủ linh hồn chi lực ảnh hưởng. Nhưng tại hắn mới vừa thoát khỏi trong nháy mắt, liền thấy từng đạo mang theo khí tức đáng sợ đại đạo xiềng xích. Dĩ nhiên bao vây quanh mình thân thể. Trong lòng lần nữa hoảng sợ. Ai? Lại một tôn cường giả chí tôn. Đáng chết. Này bên thân cuối cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ? Với lại, những cường giả kia cuối cùng trốn ở địa phương nào? Tại sao bản thân trước hoàn toàn không có phát hiện? Ào ào, liền thấy từng đạo đại đạo xiềng xích. Điên cuồng quấn lên A-tu-la chí tôn. Ngươi là ma tộc người. Này rốt cuộc lại là một gã ma tộc chí tôn. A-tu-la chí tôn lúc này mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Hắc ám nhất tộc tuy là cùng ma tộc có hòa hợp làm. Nhưng căn cứ cao tầng ý tứ, hắc ám nhất tộc không được cùng có người của ma tộc quá sâu liên quan. Càng không thể trong bóng tối liên thủ. Bởi vì song phương cao tầng đều có kiêng kỵ. Hắc ám tộc trong chân chính cao tầng đều biết, vùng vũ trụ này ma tộc uyên ma lão tổ sở dĩ đem bọn họ hắc ám nhất tộc đưa vào đến, tuyệt không phải là thật đầu dựa vào bọn họ hắc ám nhất tộc. Chỉ là tại hai bên sử dụng mà thôi. Bởi vì mà giờ khắc này thấy vạn linh ma tôn xuất hiện. A-tu-la chí tôn tức khắc kinh hãi. Hai gã ma tộc chí tôn. Chuyện này, có cái gì rất không đúng. Chỉ là, hắn trong lòng kinh hãi còn không có triệt để hiện lên. Thiên hỏa chí tôn, Tần Trần nhàn nhạt nói. Trần thiếu, lại là nhất đạo khí tức phóng lên cao. Trong bầu trời này, đáng sợ hỏa diễm ma khí trong nháy mắt bao phủ. Rầm rầm rầm, liên tục khuấy động, thiên hỏa chí tôn cũng xuất hiện. Lớn đại hỏa diễm thủ trưởng. Hướng A-tu-la chí tôn hung hăng vồ bắt mà tới. Cách chương.